Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, người tài hoa hơn người nha. Đệ nhất màn dày vò đến đang lúc hoàng hôn về sau. Lúc này mới xem như đập xong. Lục Viễn giống được miệng đắng lưỡi khô, khí tức hỗn loạn, thậm chí cảm thấy được từ mình hút thuốc tư thái đều có như vậy một chút điểm không đủ tiêu sái. Vừa mới bắt đầu quay chụp thời điểm, Lục Viễn vẫn là hứng thú tương đối đủ, nhìn xem phía dưới bận rộn các loại nhân viên công tác. Lục Viễn rất có loại lãnh đạo thị sát cảm giác thành tựu. Nghĩ đến thừa dịp trong một tháng này hào hào qua đem đạo diễn mức độ nghiện. Trang trang bức, cũng biết về sau khả năng không lớn có dạng này thét to cơ hội. Vì cái gì? Đập xong, hoạt mai, về sau. Lục Viễn lập tức cuốn gói về nhà. Ngành giải trí sự tình liên quan đến hắn cái giám ấy a. Ai nói trùng sinh liền nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Liền nhất định phải thiên hạ đệ nhất. Có ít người có loại này mệnh, có ít người thì không có. Lục Viễn đối với mình bao nhiêu cân lượng phi thường rõ ràng. Chờ chính mình cái này bao nhiêu cân lượng móc sạch về sau liền cái dám dùng không cùng hắn đần. Độn trông đỡ dương mắt nhìn, còn không bằng thừa dịp có thể vớt thời điểm thêm vớt điểm. Sau đó về nhà mở quán cơm nhỏ cái gì tốt tốt qua thời gian. Đây đối với Lục Viễn đến nói đây mới là chính đạo. Đại minh tinh, sáng tác người, diễn viên, lớn đạo diễn, nói đùa cái gì, điều này cùng ta có quan hệ sao? Dù sao hắn ngay cả, Viễn Trình, công ty điện ảnh bằng buôn bán cái gì đều không có xử lý đâu. Chính là vừa lắc lư công ty. Lão Lục a, những vật này liền giao cho ngươi. Tốt, cái gì? Thật làm cho hắn gánh. Ngươi điên rồi đi. Quay chụp cần. Ngươi dạng này lạm dụng chức quyền ta có thể cáo ngươi. Ngươi đi cáo đi. Đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ta cũng không có buộc hắn nha. Ngươi đây là mượn quay chụp danh nghĩa ức hiếp diễn viên. Làm cái gì? Cái gì gọi là ức hiếp? Ngươi không thấy được tất cả mọi người khiêng đồ vật tại đi sao? Đoàn làm phim bên trong, tất cả mọi người đồng dạng, đều đối xử như nhau. Vậy còn ngươi, toàn đoàn làm phim người đều tại gánh đổ vật. Ngươi hai tay trống trơn đang làm gì? Ta so với các ngươi vất vả nhiều. Ngươi vất vả cái gì? Ta đầu óc còn có cấu tứ quay chụp thủ pháp. Còn muốn chiếu cố toàn cục, chôn xuống phục bút, các loại chi tiết cùng phủ lên. Đương nhiên, khi tất yếu còn muốn cân nhắc đặc hiệu thủ pháp, những vật này chẳng lẽ không khổ cực sao ta cho ngươi biết? Ta lượng công việc nhưng so sánh bọn hắn nặng nhiều, là không thể thay thế. Ngươi, ta là trí nhớ người làm việc. Có chút vất vả ngươi không nhìn thấy, có chút mất ngủ ngươi không cách nào trải nghiệm. Ngươi nhìn, ta mắt quầng thâm so Lão Lục càng nặng. Theo ở phía sau Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp nghe được Lục Viễn cùng Hạ Hồng đối thoại về sau. Hai người không tự giác trợn trắng mắt, thậm chí rất muốn đạp Lục Viễn một cước. Lục Viễn giờ phút này biểu lộ nhìn cũng quá đáng ghét. Nhìn trịnh trọng việc chững chạc đàng hoàng, trừ tất yếu đạo cụ là dùng xe trang bên ngoài. Cái khác đều là vác đi. Mẹ nó! Ngươi nói để Lục Diệc Hoàng gánh vác đi đi liền gánh vác đi đi thôi. Hiện tại ngươi ngược lại tốt. Ngươi dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều đi tới khiêng. Ngươi đây là lục lột ra vẫn là cái gì? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi làm gì đem chính mình hình dung được như thế đứng đắn? Mắt quầng thâm, mất ngủ đừng cho là ta không biết ngươi tối hôm qua thượng khán hơn nửa buổi tối lên TV kịch. Sáng sớm ánh nắng là tươi đẹp, là rất dễ chịu, mấy ngày nay trời khí cũng vẫn cứ rất sán lạn. Hạ Hồng cắn răng nắm chặt lại nắm đấm, giờ phút này nàng phi thường muốn đem Lục Viễn xé nát. Thế giới này bên trên làm sao tồn tại như thế người vô sỉ? Quả thực là bịa đặt lung tung cưỡng từ đoạt lý. Đương nhiên đó cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu là vậy mà Lục Diệc Hoàng con hàng này làm theo. Sau đó nàng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua đấu trí tràn đầy Lục Diệc Hoàng. Một chút, nàng càng là tức giận đến không đánh một chỗ đến. Ngươi trí thông minh này, công ty không tuyết tàng ngươi tuyết tàng ai? Để ngươi gánh ngươi mẹ nó liền thật gánh. Đoàn làm phim khoảng cách công ty có chừng 4 cây số tả hữu. Đây là một cái nói xa thì không xa, nói gần lại không gần khoảng cách. Tóm lại khoảng cách này đầy đủ Lục Diệc Hoàng thở hổn hển, thở dài toàn thân không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, cùng Lục Diệc Hoàng đồng dạng thở hổn hển, thở dài còn có Ngụy Mập Mạp. Về phần Lý Thanh, hắn là dựng lấy đoàn đội xe cùng khí giới cùng lên xe. Hắn được trước thời gian đến sân bãi bố trí một chút nên bố trí đồ vật. Cho nên Lục Viễn liền muốn hố cũng hố không đến. Hơn nửa giờ, làm Lục Viễn bọn người lần lượt đi vào núi bên trên về sau, Lý Thanh cũng không biết được không sai biệt lắm. Hô, Lục Diệc Hoàng thở ra thật dài khẩu khí. Toàn bộ người mỏi mệt được không được. Hiện tại hắn liền muốn tìm một chỗ nằm một nằm hoặc là ngồi một chút. Thừa dịp trạng thái lửa nóng, bắt đầu đi, tốt. Sáng ngày thứ hai quay chụp để Lục Viễn có chút buồn bực. Hắn cầm microphone nhìn chằm chằm Lục Diệc Hoàng. Hắn đột nhiên phát hiện Lục Diệc Hoàng diễn kỹ trải qua hôm qua chính mình fan này thét to về sau, đột nhiên trở nên để chính mình không có chút nào bất luận cái gì bắt bẻ. Thí dụ như thở dốc, thí dụ như cảm giác mệt mỏi, kinh dị cảm giác hết thảy đều là như vậy hợp lý. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Thậm chí, Lục Viễn nghĩ hô vài câu, thẻ, nói vài lời phê bình ý kiến, đùa giỡn một chút uy phong đều không có. Bất kỳ cái gì cơ hội, cái này một cái đạo diễn hiện tại tựa như là bài trí đồng dạng. Liền đứng nơi này nhìn xem quay chụp tiến độ một chút xíu tiến hành. Cái này khiến Lục Viễn kìm nén đến có chút khó chịu. Thế nhưng là hắn dù sao những vật khác không chuyên nghiệp, cũng không hiểu, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc làm cái câm điếc. Giữa trưa thời điểm, thẻ, cũng không tệ lắm, mọi người nghỉ ngơi một hồi, ăn bữa cơm trưa sau đập thứ ba màn. Tốt, toàn bộ buổi sáng, Lục Viễn chỉ ở quay chụp nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới giống lên một câu như vậy không giữ lời lời. Nói. Đương nhiên cái này vừa hô phi thường dùng sức, giống được đắm chìm trong quay chụp bên trong Lý Thanh hổ khu chấn động. Kém chút liền đi tiểu, hắn không nói nhìn sắc mặt xích hồng Lục Viễn một chút. Mọi người cũng không phải kẻ điếc, có cần phải giống nặng như vậy sao? Người khác không biết còn tưởng rằng là động đất đâu. Được rồi, ta biết ngươi tiếng nói môn dễ dàng đi. Lục Viễn thì không thèm quan tâm nhổ một ngụm khí, như thế một thét to, một phát tiết, trong lòng liền sướng rồi rất nhiều. Nếu như dứt bỏ những vật khác không nói, Lục Diệc Hoàng con hàng này thật là một cái kính nghiệp tốt diễn viên. Lúc ăn cơm đợi nhìn kịch bản, lúc nghỉ trưa đợi nhìn kịch bản, đi nhà xí thời điểm cũng bưng lấy kịch bản suy nghĩ. Toàn bộ người thật giống như muốn nổi điên đồng dạng. Hắn đã toàn thân tâm vùi đầu vào quay chụp chúng. Lục Viễn biết người này rất quật cường, mà lại có chút cố chấp. Cố chấp đến có như vậy một chút điểm hoàn mỹ chủ nghĩa. Thậm chí quay chụp xong về sau, hắn còn biết xem nhìn quay chụp thời điểm video. Nếu có một tia không đối thoại, hắn lại vẫn sẽ hướng Lục Viễn đề nghị chụp lại. Mà lại liên tiếp chính là nhiều lần, chụp lại mặc dù đối Lục Diệc Hoàng đến nói vấn đề không lớn, nhưng là đối Lục Viễn đến nói lại rất có vấn đề. Cái này mẹ nó đều là trắng bóng tiền a. Ngày đầu tiên hắn đùa giỡn một chút huy phong chơi đùa cũng liền được. Bây giờ tại biết được mỗi một lần chụp lại đều muốn tiêu hao bao nhiêu tiền về sau, Lục Viễn nháy mắt liền uể oải, không dám chơi. Cũng không chơi nổi, thế nhưng là, Lục Viễn nhìn xem Lục Diệc Hoàng kia tràn ngập tia máu con mắt về sau. Lục Viễn lại không tốt cự tuyệt, chịu đựng đau lòng nhắm mắt lại. Vậy liền chụp lại đi. Chụp lại mấy lần, Lục Viễn nhìn xem dần dần tiêu hao hết phí tổn về sau. Thịt đau không đi nổi. Một cái chân chính tốt diễn viên phải cùng nhân vật dung hợp lại cùng nhau, cao thâm đến cực hạn, tuyệt đối sẽ một kính thông qua. Ta không hy vọng lại nhìn thấy cùng loại chụp lại tình huống xuất hiện. Đây cũng là ta đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí nhìn chằm chằm Lục Diệc Hoàng. Yên tâm, Lục đạo, đây là một lần cuối cùng. Lục Diệc Hoàng cắn môi một cái, phi thường kiên định gật gật đầu. Mặt trời chiều ngã về Tây, ngay tại đoàn làm phim đập xong cuối cùng một màn thời điểm Lục Viễn nới lỏng khẩu khí. Quay chụp tiến độ ngược lại là chạy tới, chỉ ít so trước đó nhanh hơn, mà Ngụy Mập Mạp thì sắc mặt phức tạp đi vào Lục Viễn trước mặt. Tựa hồ có chút nhăn nhó, ta chiều muộn bên trên chậm một chút về công ty. Vì cái gì? Có người hẹn ta uống cà phê. Nữ, nam, người cái này chỉnh có chút mập mờ. Lục Viễn ánh mắt đột nhiên quái dị. Mập mờ cái rắm, là Đô Thành, đạo diễn Thẩm ngay cả kiệt. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Đoán chừng là đập tốt, Đô Thành, đến trước mặt ta diễu võ dương oai đến rồi. Được thôi, ngươi đi đi, còn có cái kia, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi? Ta đi qua làm cái gì? Ta lại không biết hắn, ta sợ ta nhịn không được liền đem cà phê dội tại đầu hắn bên trên. Ngươi đi qua có thể cản một chút ta, mà lại ngươi tài hoa hơn người. Có lẽ thời điểm then chốt có thể giết hắn duệ khí. Ngụy Mập Mạp thật sâu hô khẩu khí, nói ra lời trong lòng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn kỳ quái, giết duệ khí, mấy cái ý tứ, làm sao trong lời nói có hàm ý? Chẳng lẽ là hồng môn yến hay sao? Cái kia tóm lại đi ngươi sẽ biết. Ngụy Mập Mạp đột nhiên thanh âm yếu xuống tới. Có chút khẩn cầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.